Chàng rể siêu cấp, chương 1643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải vực TH sinh có quy dinh nghiêm ngặt với những kẻ ngoại EI xâm lấn, đồng dạng đối với người bổn tộc rời đi cũng có quy củ cứng rắn như một thú vệ phổ thông này, gần như cả đời không có tư cách rời khôi hải vực vĩnh sinh, vì lẽ đó họ có rất nhiều hiếu kỳ với ngoại giới. Giờ khắc này nhìn thấy phù thiên y ấy ra mấy món đồ chơi mới mê thì không nhìn được động tâm. Nhưng họ chung quy chỉ là một thủ vệ phổ thông mà thôi, ngay cả tư cách nhìn tộc trưởng còn không có, vậy làm gì có cách thông báo giúp phù thiên chứ, một người trong đó như mày nhẹ giọng nói với đồng bạn của mình. Ngoa đến nhận đi, người kia nhắc nhở, ngoa có thể thấy được tộc trưởng chắc, cảm như nào chuyện mà hắn yêu cầu, người có thể làm được chắc. Lấy trước rồi tính sau. Nói nhảm cái gì, người kia cũng cảm thấy mê man, đến trước mặt phù thiên, thu hết mấy thứ phù thiên mang đến. Ngươi về trước đi, ta sẽ đi bẩm báo với tộc trưởng. Còn ngài ấy có gặp ngươi hay không thì không phải chuyện ta có thể định đoạt. Thủ vệ sau khi nhận được đồ hối lộ, nói với phù thiên âm thầm cắn răng, ông ta biết hai tên này rất có thể nhân đổ rồi phúi mỏng luôn. Chuyến đi này sợ là ném bùn xuống ao, ta có việc gấp muốn gặp tộc trưởng các ngươi, ta có thể chờ ở chỗ này. Phù thiên nói, ngươi có tin không biết quy định của hải vực vinh sinh hay sao? Đó cũng không phải nơi mà người ngoài có thể lưu lại, nếu như ngươi đồng ý, chờ thì đến mấy chỗ khác chờ đi. Nói, GT, cách chương.